Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, một ngàn chi xóa và sửa lại dịch. 10. Quý ức chóp mũi, rời đến ngực của Trần Bạch trước. Cả khuôn mặt đều chôn đi lên. Trần Bạch cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền bật thốt lên câu. Hạ Tổng, ta sai lầm rồi. Hạ Quý Thần đã tức ngay cả lời đều không nói ra được. Hắn chỉ yến hội cửa phòng khách miệng. Điểm một hồi lâu nha. Mới miễn cưỡng hướng về phía Trần Bạch nặn ra một chữ. Cút. Vâng. Trần Bạch không có chút gì do dự. Liền đáp lại Hạ Quý Thần. Hắn đi theo Hạ Quý Thần nhiều năm. Đối với tính tình của hắn quá mức quen thuộc. Biết hắn đã kề cận giận giữ biên giới. Hắn thật sợ một giây kế tiếp Hạ Quý Thần quả đấm liền vung đi qua. Trần Bạch lại cũng không chiếu cố được chính mình dùng sức xé ra vạt áo. Có thể hay không lộng thương quý ức rồi. Hắn không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên. Hướng về phía quý ức nhéo chính mình cổ áo ngón tay bẻ đi. Chẳng qua là đầu ngón tay của hắn còn không có đụng chạm lấy quý ức đầu ngón tay. Say khướt quý ức bỗng nhiên một cái quay đầu. Hướng về phía đứng ở một bên cách đó không xa Hạ Quý Thần. Nộ khí đằng đằng mở miệng. Người hung cái gì hung? Người để cho ai cút đây? Người cút cho ta. Trần Bạch nghe nói như vậy. Cái trán đều xuất mồ hôi. Cô nãi nãi của ta à. Cầu ngươi chớ nói. Ngươi nói thêm gì nữa. Ta thực sự không sống qua tối nay rồi. Nhưng Thượng Thiên giống như là càng muốn cùng Trần Bạch đối nghịch một dạng. Hắn mới vừa ở đáy lòng âm thầm mong mỏi xong. Quý ức liền hướng về phía Hạ Quý Thần lại cắn răng nghiến lợi đã đến câu. Ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Đi mua cho ta xóa và sửa lại dịch. Mặt của Hạ Quý Thần đã bị quý ức huyên náo xong đen kịt rồi. Hắn giống như là rốt cuộc nhẫn đến cực hạn không thể nhịn được nữa một dạng. Sải bước đi đến trước mặt quý ức. Cũng không quản lý mình lực đạo có thể hay không làm đau quý ức. Trực tiếp đưa nàng nói ra Trần Bạch cổ áo ngón tay. Một cây tiếp lấy một cây dùng sức đẩy ra. Tư thế kia, đừng nói là quý ức rồi. Liền ngay cả Trần Bạch nhìn tay mình chỉ đều có chút thấy đau. Ta cho ngươi đi mua xóa và sửa lại dịch. Ngươi kéo ta tay làm gì? Ngươi nghe lời nói của ta không có. Quý ức uốn éo người dẫy dụa. Muốn theo Hạ Quý Thần kiềm chế trong chạy thoát. Hạ Quý Thần trầm gương mặt một cái. Không để ý tới quý ức. Hắn chê nàng huyên náo không kết thúc. Dứt khoát không đi bẻ nàng hung hăng nắm chặt Trần Bạch cổ áo ngón tay rồi. Trực tiếp đưa tay ra. Xé Trần Bạch nơi cổ áo vạt áo. Một cái xử lực. Theo một tiếng xoẹt âm thanh. Trực tiếp đem quý ức nhéo khối kia vạt áo miễn cưỡng kéo xuống. Trần Bạch theo bản năng nâng lên tay. Bưng kín trước ngực của mình. Hạ Quý Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Trực tiếp đem dương nanh múa vuốt tiểu nữ nhân. Kéo vào trong ngực của mình. Quý ức uốn tới ẹo lui. Đều không trốn thoát Hạ Quý Thần ôm ấp hoài bão. Nàng chọc tức giơ chân lên. Hướng về phía trên người Hạ Quý Thần lung tung đá vào. Lỗ tai ngươi điếc sao? Không có nghe được lời của ta nói không? Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Đi mua cho ta xóa và sửa lại dịch. Ta muốn 100 chi. Hạ Quý Thần không có phòng bị. Bị nàng đầy giày cao gót. Đá trên bắp chân. Đau nhói cảm giác. Để cho đáy lòng của hắn vốn là bốc lên hỏa. Càng nồng nặc. Hắn nhìn một cái say không biết bây giờ là năm nào nữ hài. Suy nghĩ mắng cũng bạch mắng. Một giây kế tiếp liền hướng về phía đứng một bên Trần Bạch. Khí hiu hiu lên tiếng. Lỗ tai ngươi điếc sao? Không nghe được nàng nói sao? Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Đi mua xóa và sửa lại dịch. Cái này rõ ràng là quý tiểu thư mắng Hạ Tổng mà nói. Hạ Tổng làm sao còn nguyên mắng ở trên người của hắn? Trần Bạch đáy lòng khổ. Nhưng Trần Bạch không dám biểu lộ ra. Chỉ có thể gật mạnh đầu. Nói. Vâng. Hạ Tổng. Ta cái này liền đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.